Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắc Vũ Quản Mỹ. Tạ Tử Hiên kéo cô về phía sau rồi lạnh lùng hỏi: Cô là theo lời của ông già Hắc Vũ tới tìm chúng tôi sao? Hắc Vũ Quản Mỹ toàn thân là một màu đen, sắc mặt tái nhợt ở sân cỏ cùng với áo đen thấp thoáng càng thêm rõ ràng. Ông nội đã nói rồi, nếu nhanh chịu trở về, chuyện cũ ông sẽ bỏ qua, nếu không thì sẽ giết không tha. Bọn họ dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau, không chỉ có trách, ngay cả Tần Ninh cũng nghe không hiểu. Nhưng từng vẻ mặt ngưng trọng của bọn họ, cô hiểu bọn họ đang thảo luận chắc chắn không phải là chuyện tốt. Cô vội vàng cất tiếng. Quản Mỹ tiểu thư à, cô là một người tốt, tại sao nhất định phải giúp Hắc Vũ gia tộc làm chuyện xấu chứ? Một đôi con người đen láy như là bảo thạch của Hắc Vũ Quản Mỹ liếc về hướng cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc. Tần đại tiểu thư chắc còn chưa biết, ta cùng với trực nhân đã cử hành nghi thức chính thức trở thành tình thân rồi. Cái gì? Tần Linh kinh ngạc, cô muốn nhìn Tạ Tử Hiên, nhưng cô lại cứng ngắc không thể nào chuyển động. Thanh âm của anh vang vọng ở bên tai. Cái nghi thức kia không tính, tôi còn không có ký tên trên giấy đăng ký kết hôn. Cuộc hôn nhân của chúng ta, trước mặt pháp luật là không có hiệu lực. Nếu như chỉ cần ký tên thôi, thì đó không phải là vấn đề. Hắc Vũ Quản Mỹ từ trong tay lấy ra một khẩu súng lục tinh xảo, hướng về phía Tần Linh. Nếu như anh muốn để cho Tần tiểu thư chết, tôi cũng vậy, có thể giúp anh. Âm thanh cứng ngắc của cô ta có một chút buồn bã. Mọi người đối với cô ta mà nói chỉ là một con cờ có thể dùng được mà thôi. Trách bị rạ sợ, liền quay người mà bỏ chạy. Tần Linh lại bước lên phía trước một bước, ngăn cản ở Tạ Tử Hiên phía trước mặt. Người có thể giết ta, nhưng không cần làm tổn thương anh ấy. Cô nói khẽ với Tạ Tử Hiên một câu. Em tin anh. Anh run lên, lại nhìn thấy ánh mắt giết người của cô chiếu tới. Tuy nhiên, anh nhất định phải giải thích rõ ràng cái gì là kết hôn với nghi thức quỷ quái kia cho em, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu. Khóe môi của anh nhảy lên, đây mới chính là tính cách thân thuộc của cô. Được rồi, nếu như cô thật sự muốn nổ súng, xin cứ tự nhiên. Nói rồi Tạ Tử Hiên đem Tần Linh kéo vào trong ngực, thờ ơ mà liếc xéo Hắc Vũ Quảng Mỹ. Bàn tay của Hắc Vũ Quảng Mỹ đặt trên cò súng, hào súng đen ngòn nhằm ngay vào phía bọn họ. Tay của cô không còn kiên định nữa. Trước nụ cười rực rỡ của Tần Linh và Tạ Tử Hiên, cô nhìn thấy không phải là tử vong, mà là vẻ tươi sống của một đóa hoa. Sinh mạng đối với bọn họ thật không còn quan trọng nữa. Tay cầm súng run lên thiếu chút nữa rơi xuống. Đột nhiên có một tiểu đao sắc bén ngang trời mà xẹt đến qua cổ tay của cô. Cô kinh ngạc, nhìn máu chảy trên cổ tay của mình, súng rời tay trong nháy mắt. Ai? Cô cảnh giác xoay người, tìm kiếm người tập kích. Bị thương ở cổ tay lại đột nhiên bị người bên cạnh đè lại. Bàn tay dùng sức rất lớn, khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh. Thì ra, em cũng sẽ biết đâu. Diễu cợt lạnh thấu tâm khiến cô kinh ngạc, sợ hãi rồi ngây người. Mặt lạnh nhanh chóng đào qua, chỉ thấy một đôi mắt đen lạnh lùng hơn ngay ở bên cạnh. Anh... Cô thở phào một chữ. Tôi có lời muốn nói với em. Bàn tay rộng lớn giữ chặt tay cô rồi dừng xúc lui đi. Mà Tần Linh nhìn nán lại. Thì ra anh hai biết Hắc Vũ Quản Mỹ sao? Cô thật không ngờ được hai tòa băng sơn đụng nhau vào thời điểm này lại có thể nào bắn ra tia lửa. Tạ Tử Hiên cũng không nghĩ đến. Lúc nào thì anh hai gặp Hắc Vũ Quản Mỹ chứ? Trông có vẻ như bọn họ rất là quen thuộc nhau. Chỉ là bất kể nói như thế nào, hình như anh hai rất là quan tâm tới Hắc Vũ Quản Mỹ. Trước khi đi thậm chí chưa từng chào hỏi hắn. Ở đây nhất định là có chuyện cũ mà hắn không biết nha. Hắc Vũ Quản Mỹ thần bí đến, rồi lại thần bí biến mất. Rồi sau đó không thấy người nhà của Hắc Vũ đến nơi này tìm nữa. Một tháng sau, Tạ Tử Hiên lên mạng thì thấy tin tức. Hắc Vũ Lương Mộc, nhân vật đầu não của Hắc Đạo Nhật Bản, bởi vì bệnh tim bất ngờ dẫn đến tử vong. Người của gia tộc Hắc Vũ lo phân chia tài sản, đế quốc Hắc Đạo từ đó xuống dốc. Thấy tin tức này, hắn cũng không còn vui vẻ trong tưởng tượng, nhìn chăm chăm vào tựa đề tử vong, một hồi lâu cũng không nói chuyện. Tần Linh lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, vây quanh cổ của hắn. Anh đây là đang đau lòng sao? Dù thế nào người kia cũng là gia gia của anh mà. Hắn không trả lời, ngón tay kích chuột đi mà tắt máy tính. Mỗi năm đều có một lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh năm nay đối với điện ảnh nghiệp mà nói, có một cái thịnh sự vô cùng làm người khác chú ý. Năm nay, một đôi đại minh tinh cùng nhau dâng lên một bộ phim điện ảnh đặc sắc tuyệt lân. Tối nay, Dũng Cảm Nói Yêu Anh. Bộ phim này có đội hình diễn viên hào hoa, hơn nữa đặc thù tổ hợp người trong nghề hay ngoài nghề đều bàn tán say sưa. Bộ phim này rất tần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.